Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chúng đích cùng nhanh nhẹn. Thủy Linh Nhi cũng vung vẩy pháp trượng phóng thích kỹ năng. Phát ra tuy nhiên rất thấp mà lại thường xuyên miss rơi. Nhưng có chút ít còn hơn không, dù sao cũng so triệt để đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, tốt. Nói lên miss, đây là né tránh hiệu quả, cùng nhanh nhẹn thuộc tính tương đương, mỗi cái nghề nghiệp đều sẽ có nhanh nhẹn thuộc tính. Liền lấy Tô Dương tới nói, hắn cái này cung tiễn thủ ban đầu nhanh nhẹn vì 5, chúng đích cũng là 5, xem như tất cả nghề nghiệp bên trong tương đối cao, người chơi mỗi thăng 5 cấp, nhanh nhẹn cùng chúng đích cũng sẽ tăng thêm 1 điểm. Nói cách khác, Tô Dương hiện tại nhanh nhẹn cùng trúng đích đều chỉ có 11 điểm. Nếu như Tô Dương trúng đích giá trị so với đối phương nhanh nhẹn giá trị cao, công kích kia bị né tránh tỷ lệ thì tương đối nhỏ, trái lại thì lớn. Đương nhiên, trong này có một cái vô cùng phức tạp tính toán trình tự, là thiên mệnh server chính mình thiết kế, ngoại nhân không cách nào phá giải, chỉ có thể đại khái tính ra. Nói tóm lại, chúng đích cùng nhanh nhẹn hai cái này thuộc tính phi thường trọng yếu. Tô Dương trước mắt còn chỉ biết là tăng lên đẳng cấp có thể đề cao hai loại thuộc tính. Về phần hắn phương diện khả năng còn không có lục lọi ra tới. Đối mặt 35 cấp quái vật, Tô Dương đánh đi ra công kích rất ít xuất hiện miss hiệu quả. Tiểu quái nhanh nhẹn thuộc tính bình thường đều sẽ không cao đi nơi nào. Không phải vậy, nếu là một mực miss, cái kia cũng sẽ không cần cày quái. Hồng nhãn kiếm lang công kích đại khái tại 300 điểm hai bên, chư chư hiệp hoàn toàn có thể đối phó được, cho nên Tô Dương có thể làm càn dụ quái, làm càn quần sát. Thú liệp hãm tịnh chỉ cần vừa làm lạnh liền phóng ra đi. Tuy nhiên thú liệp hãm tịnh cày quái rất nhanh, nhưng Tô Dương vẫn là không có ý định đem cái này kỹ năng tăng lên tới. Bởi vì thú liệp hãm tịnh cái này kỹ năng không cách nào dùng tại PK bên trong. Giết cao cấp boss cũng không có tác dụng gì, mà lại cái này kỹ năng thăng cấp về sau cũng chỉ là gia tăng thời gian tồn tại. Thương tổn cùng thời gian cooldown đều không có thay đổi gì, cho nên thăng vô dụng. Nếu như thăng cấp về sau có thể gia tăng bẫy dập số lượng cùng thương tổn, Tô Dương đã sớm đem cái này kỹ năng tăng lên tới. Tuy nhiên thú liệp hãm tịnh tại PK bên trong không có gì lớn dùng, cày quái thời điểm dùng đến vẫn là rất tốt. Đáng tiếc cái này bẫy dập nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng 2 cái. Tô Dương chỉ có thể dựa vào bình bắn giết quái. Một tiễn bắn đi ra quả thực mệt mỏi cực kỳ. So với pháp sư đến, cái này cày quái hiệu suất thật gọi một cái chậm. Có lúc, Tô Dương thật hy vọng có thể bắt được một cái pháp sư bảo bảo. Dạng này liền có thể đề cao cày quái hiệu suất, nhưng sủng vật loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có thể làm cái hy hữu sủng thì rất không tệ. Không thể ở trên đây làm quá lớn trông cậy vào. Ác lang kiếm thảo thì sinh trưởng tại trong bầy quái vật, có điều phân bố 10 phần thưa thớt. Những cái kia kiếm thảo thật sự giống một thanh cắm ngược ở mặt đất lợi kiếm. Lưỡi kiếm có cao hơn 1 mét. Phía trên mọc đầy gai ngược. Xác thực rất dễ dàng bị quẹt làm bị thương. Tô Dương đem một gốc kiếm thảo chung quanh ác lang hết sạch. Sau đó lập tức chạy tới, lấy ra đoạn đao hướng kiếm thảo rễ cây hoa vài cái liền biểu hiện thu thập thành công. Thu hồi ác lang kiếm thảo x1, hết thảy muốn thu thập 10 cái, đó cũng không phải rất khó. Tô Dương dẹp một sóng quái thu thập một cái kiếm thảo. Bất quá 10 phút đồng hồ thời gian thì thu thập được 10 cái kiếm thảo. Hắn mang theo kiếm thảo cùng Thủy Linh Nhi vội vàng trở về. Đi vào thợ săn Trương Toàn trước người. Trương đại ca, ngài cần dược liệu ta cho ngươi đi tìm tới. Tô Dương lấy ra 10 cái kiếm thảo sợi rễ đưa cho Trương Toàn, vô cùng cảm tạ. cảm ơn các ngươi. Trương Toàn vội vàng tiếp nhận kiếm thảo, sau đó đem kiếm thảo thả ở trong miệng cắn nát, sau đó đem nát thảo thoa lên chính mình chân phía trên vết thương. Nguyên bản đen nhánh vết thương tại thoa lên dược thảo về sau vậy mà lập tức thì biến bình thường. Đinh, ngươi cùng ngươi tiểu đội hoàn thành hệ liệt nhiệm vụ một trong thu thập ác lang kiếm thảo. Khen thưởng kinh nghiệm 100.000, khen thưởng cường hóa thạch x10. Nhiệm vụ hoàn thành, Tô Dương cùng Thủy Linh Nhi đều thu hoạch được phong phú kinh nghiệm khen thưởng. Chỉ là 10 khỏa cường hóa thạch đồ vật khen thưởng có chút khó coi. Tất cả khen thưởng bên trong, không đáng giá tiền nhất cũng là cường hóa thạch. Cái đồ chơi này phó bản có thể bạo boss có thể bạo. Tô Dương trong kho hàng đều nhanh chất đầy. Tất cả đều là những thứ này không đáng tiền quỷ đồ, vật. Nhưng hắn lại không bỏ được ném đi. Bởi vì trang bị cường hóa sau khi thành công thuộc tính rất cao. Các loại sau khi trở về liền đi cho mình cấp 30 đồ tím cường hóa. Nói đến, hắn đến bây giờ cũng còn không có đem cái kia ba kiện cấp 30 đồ tím thay đổi đâu. Chủ yếu là không có cường hóa. Mặc lên người sau thuộc tính cũng cao không bao nhiêu. Trương Toàn vết thương khỏi hẳn, hắn đứng dậy, nhìn về phía Tô Dương mặt mũi tràn đầy kích động nói: "Đa tạ các ngươi khẳng khái tương trợ, nếu như không có các ngươi giúp đỡ, ta lần này khả năng thật tai kiếp khó thoát." Tô Dương cười nói: "Trương đại ca không dùng khách khí như vậy, đi ra ngoài bên ngoài giúp đỡ cho nhau là cần phải." Trương Toàn nói ra, thực ta lần này đến ác lang cốc chủ yếu là vì thu thập một số khan hiếm dược tài. Làm sao biết vậy mà lại bị trong sơn cốc ác lang lĩnh chủ truy sát. Cuống quýt chạy trốn phía dưới mới bị ác lang kiếm thảo quẹt làm bị thương chúng kịch độc. Hai vị ân công, ta hiện tại thân thể còn chưa khôi phục, không cách nào đi vào ác lang cốc bên trong đi thu thập dược tài. Nếu là có thể, hy vọng các ngươi có thể giúp ta đi thu thập một số khan hiếm dược tài đến. Ta chỗ thôn xóm có rất nhiều người cảm giác nhiễm phong hàn. Nhu cầu cấp bách những dược liệu kia cứu mạng. Trương đại ca yên tâm, thu thập dược tài sự tình thì giao cho chúng ta. Cảm ơn các ngươi. Đinh, người tiếp nhận hệ liệt nhiệm vụ thu thập chân quý dược tài. Nhiệm vụ nội dung. Tiến về ác lang cốc thu thập bản lam căn X100. Thu thập chỉ khái thảo X100. Thu thập lang huyết hoa X10. Cũng đem đưa đến thợ săn Trương Toàn trong tay. Chú ý, Trương thôn thôn dân cảm giác nhiễm phong hàn. Cần phải tại trong vòng 3 tiếng đem tất cả dược tài đưa về. Lại là một cái hạn thời gian nhiệm vụ, mà lại cần thu thập dược tài rất nhiều. 3 giờ cũng không biết có thể hay không thu thập xong. Linh Nhi, chúng ta xuất phát. Được, đợi chút nữa ta giết quái ngươi hái thuốc. Dạng này có thể nhanh một chút. Không có vấn đề, có chuyện làm. Thủy Linh Nhi rốt cuộc tìm được một chút tồn tại cảm giác. Hai người cấp tốc tiến vào ác lang cốc. Sau đó ấn mở tiểu địa đồ. Hướng bản lam căn sinh trưởng khu vực bước đi. Bản lam căn sinh trưởng khu vực hoạt động vẫn như cũ là 35 cấp hồng nhãn kiếm lang. Giết những thứ này quái không có áp lực gì. Tô Dương để Kim Chư đi lên đỉnh lấy. Tự mình một người đem dược tài chung quanh quái vật toàn bộ hấp dẫn tới. Thủy Linh Nhi thừa cơ đi hái thuốc. 100 gốc bản lam căn còn thật không phải trong thời gian ngắn có thể thu thập xong. Ít nhất cũng phải phí tổn nửa giờ. Tô Dương dẫn quái giết quái, Thủy Linh Nhi thừa cơ hái thuốc, hai người phân công sáng tỏ, tiết kiệm không ít thời gian, thu thập 100 gốc bản lam căn so sánh thuận lợi. Nửa giờ sau liền hoàn thành, ngay sau đó Tô Dương lại mang theo Linh Nhi đi hướng ác lang cốc chỗ sâu. Chỉ khái thảo cùng lang huyết hoa đều ở bên trong, đi về phía trước không bao lâu. Một loại khác hình sói quái vật xuất hiện ở trong mắt hai người. Những thứ này lông sói phát là xanh biếc. Bọn họ là một loại độc lang. thuộc về loại hình ma pháp quái vật, mà lại cũng là lớn nhất khắc tô dương quái vật. Những thứ này độc lang độc tố thương tổn điệp ra về sau thương tổn quá cao. Tô dương sinh mệnh khôi phục cơ hồ là không. Dạng này hắn liền phải một mực uống máu. Mà lại cho dù là uống máu cũng vô pháp đem điểm sinh mệnh kéo lên. Duy nhất có thể chống đỡ được những thứ này độc lang biện pháp cũng là phục dụng tiểu hồng trà. Điểm sinh mệnh khôi phục gia tăng 100 điểm về sau. Cũng không cần sợ những thứ này độc lang độc tố ăn mòn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.